Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104, bọn họ có được đồ vật nếu có thể đặt ở siêu thị bán. Kia giá cả chính là cái con số thiên văn, Sở Nhạc không biết Nhiệt Kính Đài vì có được này đó cảm tình rốt cuộc hoa nhiều ít công đức. Nhưng nghĩ đến cũng còn thừa không có mấy. Buồn cười chính là, nhân loại rõ ràng có được này đó vật báu vô giá. Nhưng là vì rất nhiều vật ngoài thân đem chân chính quý giá đồ vật cấp vứt bỏ. Nhân sinh bất quá trăm năm, nếu không có này đó cảm xúc cảm giác nói, quá đến lại có ý tứ gì đâu. Này còn không phải là 100 triệu sao? Một viên đan dược dám bán như vậy quý. Này sợ là nữ oa bổ thiên dùng tài liệu đi, Ngô Bất Lạc tức giận bất bình. Như vậy nhìn xem, chúng ta âm quan tiền lương là thật sự thấp a, 8.000 cùng 100 triệu. Này trung gian kém nhiều ít lần Ngô Bất Lạc đều lười đến tính. Này muốn tích lũy tài phú, thật sự chỉ có thể nỗ lực tu hành, nỗ lực sống càng dài. Tuy rằng cũng không phải không thể lý giải, rốt cuộc âm quan có thể sống lâu như vậy, nếu là bọn họ còn thực có thể kiếm tiền. Kia địa phủ quản lý chính là một cái thực phiền toái sự tình. Bọn họ kiếm thiếu, mỗi ngày vì tu luyện tài nguyên mà bôn ba nói, như vậy mới sẽ không sinh ra các loại lung tung rối loạn tâm tư. Những cái đó cái gì phản loạn a, luyến ái a, giảng thật, toàn bộ đều là nhàn. Chỉ cần không nhàn, tự nhiên liền không có nhiều như vậy phá sự, kỳ thật nguyên bản cũng không có như vậy quý. Ta ba ba nói. Bởi vì rất nhiều âm quan sống được dài quá đều tìm không thấy mục tiêu. Cho nên liền đưa bọn họ nhu cầu cấp bách đồ vật định giá định cao điểm. Tốt xấu làm cho bọn họ có cái phấn đấu tiểu mục tiêu, mộc sơ nhất cũng không dám đi số này mặt sau. Linh, trách không được ba ba trước kia cơ hồ không tới siêu thị. Này tới một lần liền phải hoài nghi nhân sinh. Mộc Lam cùng Mộc Sơ Nhất hai người tại địa phủ âm quan quá tuyệt đối tính tốt kia một tầng. Nhưng là bọn họ sở hữu thân gia đi vào này siêu thị. Nhìn xem này đó đan dược giá, tức khắc liền cảm thấy chính mình là nghèo rớt. Bọn họ điểm này công đức, căn bản liền không thể chạy đến này 40 tầng tới a. Chỉ là tới đều tới, tự nhiên muốn thượng cao lầu đi xem rốt cuộc có bao nhiêu đồ vật là chính mình mua không nổi. Trên thực tế, trừ bỏ phía trước 15 tầng, 16 tầng trở lên đồ vật liền động bất động hơn 10 vạn công đức nổi lên. Mặt sau 9 tầng chúng ta không được đi vào, Trương Dịch thấy thang máy đều ấn bất động. Ân, từ 41 tầng bắt đầu, cơ bản cũng chỉ có những cái đó có chức giai âm quan mới có thể lên rồi. Muốn ấn động này thang máy cái nút. Áp công đức giá trị ít nhất muốn vượt qua 500 vạn mới được, Mộc Sơ Nhất cao cao đầu. Dù sao ta ba ba kế thừa một cái gia tộc di sản cũng chưa có thể đi lên, đúng rồi. Ta vẫn luôn rất muốn hỏi, không biết thích hợp không thích hợp, Ngô Bất Lạc nghe thấy Mộc Sơ Nhất cho bọn hắn đương dẫn đường. Cũng nhịn không được hỏi nhiều một chút, người dưỡng phụ rốt cuộc là người nào a? Hắn giống như không phải người, ta ba ba vốn dĩ liền không phải người, Mộc Sơ Nhất dùng hắn vô. Tội mắt to nhìn Ngô Bất Lạc, ta ba ba là cái gì? Thực dễ dàng liền đoán được a, Bất Lạc ngươi như vậy thông minh, còn không có đoán được sao? Ngoà kép, ta và ngươi ba ba cũng liền thấy một lần, ta như thế nào đoán được ra tới? Ngô Bất Lạc giờ khóc giờ cười, hắn kỳ thật cũng không thế nào thông minh. Chỉ là này đó thí sinh tương đối lên tương đối đơn thuần. Mới có vẻ hắn thông minh mà thôi. Ta ba ba chính là Mộc Lan Hoa a, Mộc Sơ Nhất không cảm thấy cái này coi như cái gì bí mật. Rất nhiều người đều biết đến. Ta ba ba là Mộc Lan tộc người thừa kế. Bất quá Mộc Lan Hoa nhất tộc đã có 100.000 năm không có thể ra quá thành tinh yêu tinh, Mộc Lam. Có thể nói vận khí tốt, cũng có thể nói không tốt. Hắn sinh ra linh trí thời điểm, Mộc Lan Hoa yêu vẫn là có mấy cái tộc nhân, kết quả chờ đến hắn tu thành hình người, một cái tộc nhân đều không có dư lại, phía trước cuối cùng kia một cái bởi vì cảm thấy một người quá cô đơn trực tiếp luân hồi chuyển thế. cuối cùng toàn bộ gia tộc di sản liền trực tiếp như vậy rơi xuống Mộc Lam trên đầu. Lúc trước Mộc Lam thu dưỡng Mộc Sơ Nhất, cũng là vì làm chính mình không như vậy cô đơn. Ta ba ba tên đều là gia tộc Hải Âm, ta cho rằng các ngươi đều biết không? Liền bởi vì ngươi ba ba trực tiếp đem nguyên hình trở thành tên. Cho nên bọn họ mới đoán không ra tới. Chúng ta Mao Sơn phái trước kia truyền thừa đã từng thiếu chút nữa đoạn tuyệt, Trương Dịch đột nhiên nói lên, trong đó hảo chút cao thâm bí tịch đều đã thất lạc. Ta vừa rồi ở 25 tầng nơi đó thấy chúng ta Mao Sơn bí tịch. Giá bán là 100 vạn công đức, các ngươi Mao Sơn phái công pháp cư nhiên như vậy đáng giá. Mộ Bất Lạc rất là kinh ngạc, nhìn không ra tới a. Ngươi khảo không suy xét phim âm bản mấy phân bí tịch tới. Nhiều phim âm bản cái mấy quyển ngươi liền có tiền mua nhà. Kia vốn là chúng ta Mao Sơn phái cao thâm nhất công pháp. Năm đó không mất đi thời điểm luyện thành người cũng không đến ba cái, Trương Dịch cảm thấy cùng. Mộ Bất Lạc nói chuyện có điểm lao lực, chúng ta Mao Sơn phái phía trước cũng có mấy cái sư thúc ở chỗ này đương âm quan. Bọn họ tựa hồ đã tích góp đủ rồi công đức, tính toán cuối năm nay liền đem này bí tịch đổi hồi Mao Sơn phái, đây là có môn phái bối cảnh chỗ. Tốt rồi, người nhiều lực lượng đại, đại gia cùng nhau tích góp công đức, liền có rất nhiều đồ vật có thể mua. Tính, chúng ta lại xem đi xuống cũng mua không nổi, vẫn là ngoan ngoãn chạy đến lầu một đi mua mấy viên quỷ hoàn nếm thử đi. Thuận tiện ta còn muốn hỏi hỏi ta pháp khí giá trị bao nhiêu tiền đâu. Mộ Bất Lạc xua xua tay. Một bộ ta thực nghèo, bộ dáng. Thật sự làm người xem đến không thoải mái. Ít nhất ở bọn họ này một đám âm quan. Mộ Bất Lạc trước mắt là nhất có tiền. Đương nhiên, bọn họ tạm thời còn không biết Mộ Bất Lạc muốn mua đan dược giá trị bao nhiêu. Siêu thị lầu một là nhất rực rỡ. Ở chỗ này. Che trời lấp đất cơ hồ đều là bất đồng khẩu vị quỷ hoàn quảng cáo. Lại còn có không ít người giống poster dán ở mặt trên. Theo nơi này khách nhân nói, những người này giống cơ hồ đều là trong vòng trăm năm tiến triển nhanh nhất âm quan nhóm. Chỉ cần thực lực cường đại, có tiếng, đại ngôn phí cũng là thêm vào thu vào một cái quan trọng con đường A. Siêu thị chẳng những bán hóa. Cũng thu hóa, nghe nói ở chỗ này cũng thu âm quan nhóm tự chế quỷ hoàn. Nếu chế tạo ra tới quỷ hoàn khẩu vị hào, hiệu quả cũng đủ, kia cơ bản liền đã phát, một khoản quỷ hoàn liền có thể làm một cái âm quan từ nghèo rớt biến thành khá giả. Có cái âm quan luyện chế ra, Phật khiêu tường, khẩu vị quỷ hoàn. Bí phương phí trực tiếp thay đổi một bộ phòng. Người này những con rối hoa hoa, chế tác hoàn mỹ. Lại còn có thể viễn trình thao tác, xưng được với là không tồi pháp khí. Giá trị nói, ước chừng 1.900.000 công đức đi. Còn tính có thể, siêu thị nhậm chức luyện khí sư nhìn tạ bán loan lấy ra tới oa oa nghiên cứu lúc. Sau nói, nếu ngươi muốn bán nói, chúng ta siêu thị chỉ thu 5% người môi giới phí dụng mới 1.900.000. Tạ bán loan nếu tìm được rồi chính mình muốn mua đan dược. Trước tiên tự nhiên là muốn biết chính mình có thể kiếm được nhiều ít công đức. Đã không tồi, giống nhau âm quan luyện chế ra tới pháp khí. Có cái 1.000.000 công đức liền không tồi. Ta cấp 1.900.000, vẫn là bởi vì ngươi luyện chế hoa hoa thập phần thưa thớt. Tác dụng cũng đặc thù, bằng không còn cấp không được cái này giá, luyện khí sư nói đạo lý rõ ràng. Nếu ngươi hoa hoa có thể tùy tâm ý thao tác, hơn nữa không yêu cầu người sử dụng tu vi linh tinh nói. Còn có thể lại thêm 1.000.000 công đức, người đứa bé này lớn nhất phiền toái, chính là dễ dàng bị phá hủy, chỉ có thể lấy tới đánh lén dùng, đặt ở thế gian tiểu nhiệm vụ. Loại này hoa hoa tự nhiên là đủ dùng, nhưng nếu là dùng ở âm quan đặc biệt những cái đó nhiệm vụ, 8 phần cũng chính là một cái dùng một lần tiêu hao đạo cụ. Như vậy đạo cụ, tự nhiên không thể quá đáng giá, giống nhau chỉ có những cái đó mới vừa tiền nhiệm không lâu âm quan hoặc là mới vừa mua xong phòng. Ở nghèo rớt cha âm quan mới có thể mua, có tạ bán loan đi đầu, dư lại người cũng bắt đầu đem chính mình pháp khí đan dược gì đó lấy ra tới. Ân, chính như cái này luyện khí sư theo như lời. Đại bộ phận người lấy ra tới đồ vật, còn không bằng tạ bán loan đâu. Cũng chính là A-la phía trước ở cân bà nơi đó được đến quyền trượng giá trị tam vạn công đức. Dư lại cơ hồ đều ở một vạn tả hữu. Ta xem các ngươi pháp khí còn không tính kém. Không bằng các ngươi đến ta nơi này mua điểm luyện chế tài liệu. Chỉ cần một vạn tả hữu công đức, là có thể cho các ngươi pháp khí thăng một cấp bậc. Luyện khí sư cười tủm tỉm đẩy mạnh tiêu thụ nói. Rất nhiều tài liệu là thế gian không có Nga, tuy rằng rất muốn mua. Nhưng là bọn họ một đám cơ hồ đều không có tiền được chứ. Ngài xem ta cái này, Ngô Bất Lạc đem bất bình cân gỡ xuống tới đưa tới cái này luyện khí sư. Trước mắt, ta cái này ngài xem giá trị nhiều ít. Kia luyện khí sư vừa thấy Ngô Bất Lạc đem bất bình cân gỡ xuống tới. Đôi mắt chính là sáng ngời. Chờ đến bất bình cân biến đại, bị luyện khí sư cầm trong tay thời điểm, trên mặt hắn tán thưởng chi sắc liền càng thêm nồng hậu. Đây là thứ tốt a, liền tính đặt ở chúng ta siêu thị, cũng có thể đặt ở tầng 20 trở lên đại bán, Ngô Bất Lạc trên mặt vui vẻ. Vội vàng hỏi, như vậy nó đại khái giá trị bao nhiêu tiền a? Chẳng lẽ hắn thật sự vận khí đổi thay muốn phát tài? Ta xem, như thế nào cũng muốn 20 vạn công đức, luyện khí sư tán thưởng không thôi, này nhưng không dễ dàng a. Gần nhất những cái đó luyện khí sư đều luyện không ra cái gì hảo tác phẩm ni những cái đó hơi. Chút có điểm danh khí, cũng liền luyện chế cái 10 vạn công đức tả hữu pháp khí liền không thể lại tiến thêm một bước. Mới 20 vạn, Ngô Bất Lạc rất là thất vọng, mới như vậy một chút sao? Tạ Bán Loan cùng A La đám người ánh mắt tức khắc hướng tới Ngô Bất Lạc bắn tới. 20 vạn công đức còn chưa đủ nhiều sao? Bọn họ pháp khí cũng liền mới giá trị 1-2 vạn. Khụ, đã không ít, các ngươi âm quan tiền lương mới nhiều ít, luyện khí sư không vui nói. Giống ta một tháng tiền lương cũng bất quá mới 5.000 công đức. Dư lại toàn bộ đều phải dựa trích phần trăm money trừ bỏ bình thường thuê nhà cùng tu luyện. Hơn nữa ta luyện phế những cái đó tài liệu, một tháng có thể thừa 1.000 công đức liền tính không tồi. Như vậy một kiện pháp khí, ta phải hảo hảo tích cóp không sai biệt lắm 20 năm mới có thể mua được đâu. Âm quan tiền lương đã không sai biệt lắm là địa phủ trung tầng giai cấp. Đừng nhìn âm quan nhóm mỗi ngày ồn ào tiền lương thấp. Nhưng bọn họ cũng chính là ngoài miệng nói, những cái đó thì không đậu âm quan tiền lương mới thấp đâu. Chính là những cái đó đỉnh cấp đan dược đều ngàn vạn khởi, Tạ Bán Loan nghĩ đến có thể chữa trị. Chính mình tàn khuyết viên khuyết đan, nhịn không được chất vấn ra tới, những cái đó đỉnh cấp đan dược đều thả mấy trăm năm đâu. Ta liền không gặp người thật sự mua quá, luyện khí sư thập phần thẳng thắn thành khẩn. Trên cơ bản, 25 tầng trở lên đồ vật chúng ta cũng liền kiến thức một chút là đến nơi. Này đó cơ hồ liền bổ hóa đều không có địa phương bổ. Có cái này tiền không bằng đi mua phòng A, hảo hảo tu luyện về sau thành có chức giai đại âm quan. Năm nhập trăm vạn, đến lúc đó lại xem vài thứ kia không phải càng tốt. Âm quan tiền lương có thể chướng? Đương nhiên có thể, các ngươi lão sư chưa nói. Luyện khí sư rất là kỳ quái, các ngươi là tân thi đậu âm quan đi, này đó đều là thường thức, chúng ta cái kia lão sư mắng giá nhà liền mắng cả ngày. Dư lại toàn bộ đều là chính chúng ta xem sổ tay. Nhưng là sổ tay liền như vậy đài, đối với âm quan tiền lương gì đó nó như thế nào sẽ viết. Rốt cuộc tuyệt đại bộ phận âm quan, cơ hồ là không cần suy nghĩ thăng quan loại chuyện này. Quá khó khăn, từ xưa đến nay, thiên chi kiêu tử nhiều như vậy, nhân loại số lượng động bất động chính là vài tỷ, chẳng sợ ấn một vạn cá nhân chọn một thiên tài ra tới. Này số lượng cũng đã thực quá sức, âm quan đâu, nếu có thể thăng chức đương cái tiểu đội trưởng hoặc là tiểu tổ trưởng. Tiền lương là có thể phiên bội, nếu có thể thi đậu câu hồn sử vị trí. Cũng chính là thường nói đầu trâu mặt ngựa hắc bạch vô thường những cái đó. Không sai biệt lắm là có thể năm nhập trăm vạn công đức. Đương nhiên, hoa cũng tương đối nhiều. Sau đó chính là những cái đó 18 địa ngục âm quan. Bởi vì bọn họ công tác vất vả, đối mặt tội phạm cũng càng nhiều. Cho nên bọn họ tiền lương không sai biệt lắm cũng là 100 vạn. Chính là cái kia cương vị quá khổ. Cơ bản đại gia làm cái 10 năm sau tích góp điểm đầu trả tiền liền xin đổi cương vị. Thu vào tối cao đương nhiên là Diêm Vương trong điện người. 10 vị Diêm Vương ra là có siêu thị cổ phần, cụ thể thu vào khó mà nói. Bất quá phán quan nói, ta nhớ rõ cơ bản tiền lương chính là 1.000 vạn, 1.000 vạn. Bọn họ là 8.000, này địa phủ cao tầng cùng tầng dưới chót cũng không tránh khỏi khác biệt quá lớn chút. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nhiều như vậy âm quan, phán quan mới mấy cái, liền tính ở thế gian, những cái đó đỉnh cấp phú hào cũng trước sau là số ít chung số ít. Ít nhất thế gian năm nhập 1.000 vạn người số lượng muốn xa xa cao hơn địa phủ phán quan. Nhóm Mani như vậy ngẫm lại, Ngô Bất Lạc cuối cùng tâm tình hào điểm Mani. Nói cách khác, nếu có thể lên làm phán quan, ta muốn mua đan dược chỉ cần làm cái 10 năm là có thể có. Ngô Bất Lạc tức khắc cảm thấy hy vọng cũng vẫn phải có. Hết chương.